Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 451, tù phạm chồng mạng. Bán nữ, lão ẩu, lão hán, thạch diễm suy tư, lão hán không thể nghi ngờ là tà dị nhân vật chính. Tà dị tâm ở đâu đâu? Hắn đã suy đoán đến một chút, không có gì bất ngờ xảy ra. Cần phải tại những viên ngoại kia bên trong mỗ trên người một người. Cơ bản có thể xác định tại mua đi nữ tử kia viên ngoại trong phủ. Đáng tiếc, kém một chút biết lúc, bị theo Khưu Ô tiến đến một tên linh tu phá hoại. Thật sự là lợn đồng đội, hắn nội kình trong cơ thể trôi mất không ít. Nếu không phải chín thực đan, chỉ tiêu mà không kiếm dưới, hiện tại chỉ sợ như Khưu Ô một dạng. Mặc cho tà dị xâm lược, không biết bây giờ bị tà dị che phủ đường phố chết nhiều ít người. Như tiếp tục chết xuống dưới, bọn hắn lại đối mặt tà dị phái ra quỷ vật, rất có thể liền không ngừng 4-5 sao cấp bậc, mấy ngàn, hơn vạn 6 sao quỷ vật cùng nhau vọt tới, ngẫm lại liền khủng bố. Lúc trước trên đường nhìn xem quỷ vật nhiều, kỳ thực lực lượng đều tập trung ở nằm sấp trên người bọn hắn quỷ vật cùng mặt đất nhô ra cự hình. Quỷ thị ở bên trên, nếu không đều là 5 sao quỷ vật, cái này tà dị lực lượng lớn đến đã không phải hắn có thể giải quyết. Ngoại viện, từng cái quỷ vật đuổi theo, đem trạch viện ngoại nhai bên trên đứng đầy, từng cái mặt không biểu tình, âm lãnh nhìn chăm chú thạch diễm. Thỉnh thoảng hóa thành một đoàn hắc khí cùng cái khác hắc khí tương dung. Bất quá, quỷ vật lại nhiều cũng không có bước vào cái này trạch viện một bước. Là cái này tà dị trong lòng mềm mại nhất địa phương a. Thạch Diễm cười khẽ, tà dị không có quỷ vật như vậy trí thông minh, ý thức, hết thảy đều như thiết lập tốt chương trình. Nếu không tà dị như giống như quỷ vật xảo trá. Nhân gian vực sớm không có tịnh thổ. Đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Khưu Ô sắc mặt tái mét, chờ những này quỷ vật đều hòa làm một thể, sợ là tương đương với 7 sao quỷ vật đi. Nơi này là sinh lộ, từ nơi này chúng ta có thể ra ngoài, chỉ là tạm thời lấy không được tà dị tan nát cõi lòng phiến. Phong ấn không được nó, Thạch Diễm xác định nói. Bàn tay nâng lên, nhắm ngay trong phòng tê liệt tại giường lão ẩu. Tử hoàng nguyên hỏa từ lòng bàn tay tuôn ra. Toàn lực thiêu đốt dưới. Phòng ốc thiêu hủy, gạch đất nung đỏ. Bên trong đồ sắt chờ kim loại hết thảy hòa tan. Có thể chỉ có một vật không có việc gì. Đó chính là tê liệt lão ẩu. Lão ẩu dưới thân giường đã thiêu hủy. Lăng không ở không trung. Cái này, đây là, các ngươi là ai? Lão ẩu một bên ho khan, một bên chấn kinh nhìn về phía Thạch Diễm, nhìn về phía cái này đầy trời lửa tím. Lão ẩu trên thân thể, có tầng một âm tà lực lượng che phủ, cùng tử hoàng nguyên hỏa va chạm, triệt tiêu lẫn nhau. Thạch Diễm nội kình trong cơ thể phi tốc tiêu hao, rất nhanh, một thực đan nội kình tiêu hao hoàn tất. Sau đó cái tiếp theo thực đan, liên tiếp 5 cái thực đan, Thạch Diễm ngược lại là không hoài nghi mình đánh giá ra sai. Chỉ là sợ hãi thán phục cái này tà dị lực lượng. Đổi lại bất luận cái gì một tên thực đan cảnh võ tu hoặc linh tu, đều sẽ bị sinh sinh mài chết. Cuối cùng, ngay tại thứ 6 thực trong nội đan kình nhanh tiêu hao hết lúc. Lão ẩu trước người tà dị lực lượng chấn động, như muốn chống đỡ không nổi. Ba hơi về sau, bảo vệ lão ẩu tà dị lực lượng sụp đổ sát cái kia. Xuất hiện một ba gạo đường kính vòng xoáy, đem lão ẩu ngăn ở phía sau. Thạch Diễm tử hoàng nguyên hỏa vừa thu lại, sợ phá đi vòng xoáy ổn định. Thật xuất hiện, đây là cái đạo lý gì? Khưu Ô triệt để kinh ngạc đến ngây người, cương ngay tại chỗ, nắm đấm lớn chính là đạo lý. Đi, thất thần chờ vòng xoáy biến mất a. Thạch Diễm một chụp Khưu Ô bả vai, cảm thụ vòng xoáy bên trong năng lượng, nhiều nhất có thể thông qua hai người, đại nhân, nhưng chúng ta lại đi vào. Thu hoạch tà dị tan nát cõi lòng phiến độ khó không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn. Khưu Ôn lắm mồm một câu. Thạch Diễm đã đứng với vòng xoáy trước. Hắn vội vàng đuổi theo. An Nông, ta tự có biện pháp. Thạch Diễm cho Khưu Ô đánh một thuốc trợ tim. Hắn biết được Khưu Ô là sợ tà dị tiếp tục khuếch tán. Một khi ra đường, phía trên liền sẽ đối bọn hắn vấn trách. Tuần thiên vệ kỷ luật nghiêm minh, vấn trách khả năng sẽ chết người, vừa vào chiếu ngục lại không cách nào thoát thân. Hậu phương, đột có lực gió xuất hiện, có hai tên linh tu toàn lực lướt đến, sắp vượt qua Thạch Diễm tiến vào vòng xoáy. Hoa, Thạch Diễm ngay cả thân thể đều chẳng muốn quay lại, sau lưng phệ hồn kiếm chấn động, hai đạo kiếm cương chém ra. Đem cái kia hai tên linh tu chém giết, là theo ta cùng nhau tiến đến trong quân linh tu. Khưu Ô hướng về sau liếc nhìn thi thể. Thạch Diễm mang theo Khưu Ô tiến vào vòng xoáy. Vòng xoáy đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Nam Hiền phủ đường phố, đảm nhiệm yển đường phố. Trên đường lít nha lít nhít người, phần lớn đều là binh vệ, hợp thành một vòng. Đem tà dị che phủ đường đi xong bao vây hết ở. Binh vệ nhóm khoanh chân ngay tại chỗ, lấy linh tu binh vệ làm chủ đạo. Trên mặt đất các loại phù văn sáng lên, phù lục vô số, linh thạch khảm nạm tại phù văn. Trận pháp chỗ mấu chốt, rõ ràng nhìn thấy, từ bên trong có một vòng màu đen khí tức muốn hướng ra ngoài khuếch tán. Bị binh vệ tạo thành đại trận ngăn cản. Cả hai lẫn nhau tiêu hao, tà khí trùng thiên, có binh vệ vận dụng dị thú đội ngũ, trên trăm con quấn thân mắt to rùa dùng để gửi vận chuyển vật tư. Phía trên có linh thạch, có đan dược, còn có đủ loại cần thiết vật. Binh vệ nhóm dùng đan dược bổ sung tự thân, cách mỗi mười mấy hơi thở liền muốn nuốt một viên thuốc. Dùng lượng cực lớn, cũng may có tuần thiên vệ thanh lý. Tùy ý sử dụng, nếu không có những vật này, muốn tạo thành phong ấn đại trận, 10 phần 10 không có khả năng. Đảm nhiệm yển đầu phố, có 80.000 tù phạm quỳ xuống đất, bị ma ha liên liền cùng một chỗ, ai đều chạy không thoát. Tại bốn phía đều là binh vệ tình huống dưới, không người nào dám đào mệnh. Những người này có hậu thiên, có tiên thiên. Thậm chí 6 sao linh tu đều có 3 tên. Lộc Hưng Bang tại tù phạm đến đây hồi độ bước. Nếu là Thạch Diễm chết ở bên trong, hắn cũng phải đi vào. Giữ gìn Nam Hiền phủ đường phố an tất cả đều là của hắn chức trách. Trốn không thoát, hắn là thật không muốn vào nhập tà dị. Bỗng nhiên, phong ấn trong đại trận, xuất hiện một vòng xoáy. Thạch Diễm nắm lấy Khưu Ô từ đó nhảy ra. Vòng xoáy biến mất, nhanh, đem đại trận mở ra hứa, để Thạch đại nhân cùng Khâu thiên vệ ra. Lộc Hưng Bang thấy Thạch Diễm hoàn hảo không chút tổn hại. Thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Thạch Diễm sống sót, có Thạch Diễm đỉnh tại phía trước, hắn liền có thể bình an. Phong ấn đại trận xuất hiện một cái khe, nói là khe hở cũng là so sánh toàn bộ phong ấn đại trận lớn nhỏ. Cũng có rộng 3 mét, Thạch Diễm từ khe hở bên trong đi ra, đại trận lại lần nữa kết hợp. Thạch đại nhân, tình huống bên trong thế nào? Lộc Hưng Bang không hỏi Thạch Diễm phải chăng đạt được tà dị tâm. Nếu như đạt được, trước mắt tà dị liền sẽ băng co lại, chỉ còn hạch tâm bất diệt, người đều chuẩn bị xong. Thạch Diễm không có nói cho Lộc Hưng Bang. Mà là nhìn về phía Lộc Hưng Bang sau lưng cái kia 80.000 tên tù phạm. Càng nhiều tù phạm còn đang tập trung, cách quá xa, cần từ từng cái phủ đường phố điều đến. Cần thời gian, Lộc Hưng Bang cung kính hồi bẩm, ngược lại là không cần dùng tiền. Công chức có thể dùng quân đội tiết điểm truyền tống trận. Hoàng triều đặc cách, thêm đại phong ấn đại trận cường độ, phân đội. 100 người một đội, cho ta hướng tà dị bên trong tặng người. Thạch Diễm hạ lệnh, hướng tà dị bên trong tặng người. Lộc Hưng Bang dù đã suy đoán Thạch Diễm ý tứ, nhưng nghe đến Thạch Diễm hạ lệnh, vẫn là không nhịn được hít một hơi hơi lạnh. Đây chính là 80.000 người a. Thạch Diễm muốn lấy mạng người tích tụ ra tà dị tâm vị trí. Bất quá đây cũng là an toàn nhất, hữu hiệu nhất phương pháp. Phong ấn đại trận cường độ tăng cường dưới, cũng không sợ tà dị thôn phệ nhiều người như vậy. Từ đó trở nên càng cường tướng hơn phong ấn đại trận đập vỡ khuếch tán. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.